Bất diệt bá thể quyết, chương 1724, lôi kéo, góc truyện audio.com, viên lai huynh yên tâm, lần này ta cùng thanh nghe tại trở về trên đường, có rõ ràng cảm ngộ, song song đột phá tới tứ giai võ đế, thực lực đạt được nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà cái kia Mộ Phong chỉ sợ thực lực tu vi vẫn là như cũ. Hiện tại hai người chúng ta, tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm đánh bại cái kia Mộ Phong. Dương Nguyên Bá tràn đầy tự tin nói. Có hai vị tại, ta đương nhiên yên tâm. Viên Lai chắp tay một cái cười nói. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì đánh lên tiểu tâm tư. Hắn thấy, cái này Mộ Phong thiên phú và thực lực cũng là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là cũng có thể đem lôi kéo đến hắn cái này trận doanh. Về sau hắn nắm giữ thương hội, kẻ này có lẽ cũng có thể phái bên trên chút tác dụng lớn. Đây chính là Viên Lai xử thế chi đạo. Hắn thấy, chữ lợi đi đầu, bằng hữu cùng địch nhân khác nhau chính là giữa hai bên có hay không có thể có lợi. Nếu là có thể có lợi liền là bằng hữu, nếu là xung đột lợi ích liền là địch nhân, cái kia Mộ Phong đã có thiên phú và thực lực, vậy thì có giá trị. Như vậy hắn tự nhiên cái thứ nhất nghĩ tới là lôi kéo mà không phải đối phó. Nếu là thực tại là lôi kéo không được, Viên Lai làm việc cũng là 10 phần quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng, sẽ tận lực diệt trừ cùng hắn đứng tại mặt đối lập địch nhân. Khoảng cách kế thừa quyền chi tranh còn có hơn 10 ngày thời gian. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong cơ bản liền ở tại thương hội tổng bộ viên do viên dinh thự bên cạnh. Mà viên do viên thì là bắt đầu bề bộn nhiều việc mời chào đấu võ nhân thủ. Cơ bản đều là đi sớm về muộn, không có thời gian đến thấy Mộ Phong. Mộ Phong cũng vui vẻ được thanh nhàn. Hắn thường ngày hoạt động cũng vô cùng đơn giản. Mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến Vạn Hoa Lâu, thẳng đến Chiêm Như Tuyết ca đài nghe khúc, sau đó trở về tiến vào Kim Thư thế giới tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, Mộ Phong cùng Chiêm Như Tuyết trở nên càng phát ra có ăn ý, chỉ cần Mộ Phong đi vào Vạn Hoa Lâu. Chiêm Như Tuyết cũng vừa lúc cùng một thời gian đi vào ca đài. Đồng thời chỉnh lý cổ cầm, chuẩn bị đàn tấu, đối với Mộ Phong cái này duy nhất người nghe, Chiêm Như Tuyết hiển nhiên rất là chân quý. Sở dĩ mỗi lần đàn tấu trước đều sẽ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó lại đạn dây cung mà ca. Tuy nói hai người phi thường ăn ý, nhưng từ đầu đến cuối, hai người cũng không từng nói một câu. Mỗi lần Chiêm Như Tuyết đàn tấu xong, liền sẽ thu đàn rời đi, Mộ Phong cũng sẽ đứng dậy rời đi. Hai người bọn họ ở giữa duy nhất giao lưu, chính là tiếng đàn, ngoài ra, không còn cái khác. Ngày thứ 10, Mộ Phong phòng cửa bị gõ. Mộ Phong mở ra phòng môn. Phát hiện người đến đúng là thương hội đại thiếu chủ Viên Lai. Sau lưng Viên Lai, đi theo hai tên áo đen thủ vệ, từ khí thức đến nhìn, lại đều là võ đế cường giả, thực lực không tầm thường. Mộ Phong lập tại cửa ra vào, cũng không có mời Viên Lai vào cửa ý tứ, cười nhạt hỏi, đại thiếu chủ trước chuyến này đến, không biết là cần làm chuyện gì à? Viên Lai nhìn xem Mộ Phong, thái độ ôn hòa nói. Mộ huynh, lần này ta không mời mà tới, là có chút chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương nghị, ta có thể có tiện hay không tiến ngươi bên trong nhà này đâu. Mộ Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, để Viên Lai tiến vào phòng. Viên Lai ngược lại là thật biết làm người. Tại tiến vào trong phòng về sau, mệnh lệnh cái kia hai tên thủ vệ thủ ở bên ngoài. Trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Mộ Phong cho Viên Lai pha một bình trà, sau đó cái sau chính là cùng Mộ Phong nhàn hàn huyên. Viên Lai biết ăn nói, mà lại còn chuyên môn hướng Mộ Phong cảm thấy hứng thú chủ đề bên trên dẫn. Hai người ngược lại là trò chuyện có phần là hòa hợp. Mộ huynh, lần này ta đến đây đâu? Nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Viên Lai nhe răng cười một tiếng, tay phải gõ mặt bàn, ôn hòa nói. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, biết Viên Lai muốn nói ra mục đích của chuyến này, nói, đại thiếu chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần mộ mộ có thể giúp được lên, tự nhiên sẽ giúp đại thiếu chủ. Viên Lai cười ha ha nói, cái này bận bịu ngươi nhất định có thể giúp được bên trên. Kỳ thật ta chính là nghĩ mời mộ huynh lần này tại kế thừa quyền chi tranh bên trong có thể trợ ta một chút sức lực. Ngươi hẳn là đối với ta lần này tỷ số thắng có hiểu biết đi. Không chỉ có tại canh bạc bên trong ta tỷ số thắng tối cao, mà lại phụ thân ta đối với ta cũng nể trọng có thêm. Từng tại nói riêng một chút qua, cái này thương hội giao đến trong tay ta, hắn mới là nhất yên tâm. Kế thừa quyền chi tranh phân là văn võ hai bộ phận. Đấu văn, ta nhất định có thể cầm được thứ nhất, mà đấu võ, tuy nói ta võ đạo thiên phú thưa thớt bình thường, nhưng ta lung lạc một nhóm võ đạo cường giả, Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá là tương đối tuổi trẻ một điểm. Ta còn lung lạc không ít trung giai võ đế, trong đó không thiếu lục giai võ đế, tại phụ thân ta 13 dòng dõi bên trong, có thể cùng ta giành giật một hồi lác đác không có mấy. Sở dĩ dòng dõi một phương này, có 7 người đầu nhập ta, nguyện trợ ta thượng vị, cho nên nói, lần này ta thượng vị là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Viên Lai. Hắn hiểu được, cái sau trước chuyến này tới là muốn lôi kéo hắn đến cái sau trong trận doanh đi. Một khi ta thuận lợi trở thành người thừa kế, mộ huynh ngươi chính là đại công thần, đến thời gian chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Viên Lai lộ ra nụ cười tự tin nói. Viên Lai có tuyệt đối tự tin, hắn đã đem ưu thế của hắn nói rõ ràng như vậy. Hắn tin tưởng Mộ Phong nếu là người thông minh, chắc chắn tại chỗ đầu nhập hắn. Mộ Phong lại là lắc đầu, nói, đại thiếu chủ, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta đã đáp ứng do Viên huynh, lần này kế thừa quyền chi tranh ta chắc chắn trợ hắn. Lại há có thể lâm thời cải biến trận doanh đâu. Viên Lai sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, nhưng rất nhanh khôi phục thường sắc, nói, mộ huynh, ta biết ngươi là nhị đệ bằng hữu, nhưng kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, do Viên mặc dù cũng không tệ. Nhưng hắn lần này có thể tại kế thừa quyền chi tranh thắng ra là rất khó. Phụ thân ta 13 dòng dõi bên trong, là thuộc nhị đệ là nhất không làm cho phụ thân thích. Tại đấu văn bộ phận, hắn chỉ sợ có khả năng sẽ đếm ngược, mà đấu võ hắn cũng không có ưu thế gì. Người đi theo hắn, là không có cái gì tiền đồ, sẽ chỉ bạch bạch lãng phí tài năng của ngươi. Viên Lai lại là van nài bà tâm địa khuyên một trận. Nhưng để hắn tức giận là, Mộ Phong thế mà hoàn toàn bất vi sở động, lập trường phi thường kiên định. Mộ Phong, ngươi có thể nghĩ kỹ. Viên Lai ánh mắt âm trầm, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói. Tự nhiên nghĩ kỹ, đại thiếu chủ như không có chuyện khác, vậy mộ mỗ liền không tiễn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, rất dứt khoát nói ra trục khách lời nói. Viên Lai trong lòng không cam lòng, có chút không hiểu. Hắn đã nói rất rõ ràng, Viên do Viên căn bản không có cái gì phần thắng, gia hỏa này vì sao còn như thế quật cường đâu. Đại ca, ngươi đến chỗ của ta, làm sao đều không thông báo một tiếng ta đây, dạng này ta cũng chuẩn bị cẩn thận đến chiêu đãi ngươi a. Hiện tại lâm thời chỉ sợ chỉ có thể chiêu đãi không chu đáo. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Viên do Viên thanh âm, chợt một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Dáng người to mọng cồng kềnh Viên do Viên, bước nhanh xuất hiện trong phòng, cả người thịt béo theo hắn chạy đang nhanh chóng lay động. Nhìn qua phi thường dễ thấy, nhị đệ, ngươi làm sao như thế mau trở về đến đây? Viên Lai nhìn xem Viên do Viên, lông mày cau lại hỏi, mộ huynh thông chi ta nói ngươi đã đến, vậy ta đương nhiên phải tranh thủ thời gian chạy tới. Bằng không thì người khác còn nói ta đối với ngươi chiêu đãi không chu đáo đâu. Nói đi, đến cùng chuyện gì, ta nghe đâu, Viên do Viên vội vàng nói. Viên Lai nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, khoát khoát tay nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chính là cảm thấy Mộ Phong huynh đệ phi thường quen mặt. Sở dĩ liền nhiều trò chuyện trong chốc lát, lần này cũng chính là đến thăm viếng một cái mộ huynh. Hiện tại đã không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước, cáo từ, nói, Viên Lai cũng không ở đây ở lâu, liền ôm quyền, chính là vội vàng rời đi, chỉ bất quá tại hắn đi ra phòng phía sau cửa, sắc mặt liền âm trầm như nước,